Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976 quyết chiến thời khắc. Benzema phá khung thành trong nháy mắt, Real Madrid fan bóng đá kích động đến trên khán đài ôm nhau reo hò. Hồng quân fan bóng đá thì lo lắng, thời gian này tiết điểm ném cầu cũng không phải một dấu hiệu tốt. Zidane mặc dù kinh hỉ tại đội bóng lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước, thế nhưng là cũng vẫn là nhịn không được đưa tay nơi nới lỏng cà vạt. Cái này nửa chàng sau là hắn bản mùa giải xuất đội đánh tất cả tranh tài khẩn trương nhất nửa chàng. Sau, cho dù giành trước, hắn cũng muốn tiến hành thay người. Benzema đẩy bắn phá khung thành, đến từ C. Ronaldo trợ công. Real Madrid lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Liverpool vì bọn họ điên cuồng tấn công bỏ ra đại giới. Lần này hoàn toàn là C. Ronaldo cùng Benzema ở giữa ăn ý phối hợp sáng lập cái này dẫn bóng. Từ đó bên sân đường khống chế bóng bắt đầu. C. Ronaldo liền biết nếu như hắn đơn binh đẩy về phía trước tiến công thế, như vậy tất nhiên sẽ bị Liverpool Van Dijk cùng Casemiro giáp công. Cho nên hắn lựa chọn cùng Benzema tiến hành phối hợp, mà Benzema cũng nhạy bén vị trí chạy trước chen vào hoàn thành phản việt vị. Tại Benatia trở về thủ lúc, Benzema chụp cầu biến hướng cắt ngang cho thấy hắn làm tiền đạo dưới chân thực lực. Sau đó tỉnh táo lại tinh chuẩn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Tựa như một cái lãnh huyết sát thủ. Tranh tài còn thừa lại 20 phút. Real Madrid hiện tại 4-3 dẫn trước Liverpool. Liverpool còn có lật bàn hy vọng sao? Nếu như Liverpool có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, tình thế cũng chỉ sẽ đối với bọn hắn càng phát bất lợi. Bởi vì Real Madrid nhân viên dự trữ muốn so bọn hắn càng có sức chiến đấu. Zidane rất bình thường quả quyết tiến hành thay người. Asensio đăng tràng thay thế hôm nay vì Real Madrid đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng Isco. Xem ra Zidane cũng không tính dùng tuyệt đối bảo thủ phương thức đến đối mặt tranh tài thời gian. Còn lại, Zidane tin chắc thời gian càng về sau đối Real Madrid sẽ càng có lợi. Hiện tại bày ra ba tiên phong trận hình thì có thể càng hữu hiệu đánh ra phản kích thế công. Cái này ném cầu khiến Tư Đồ Vân Binh quả thực có chút sứt đầu mẻ trán. Nhưng hắn như cũ cố gắng nghiêm túc quan sát tranh tài tình thế biến hóa. Đặc biệt là không dễ dàng bị phát hiện chi tiết. Liverpool như cũ không có đường lui. Nhất định phải tiến hành điên cuồng tấn công. Hắn cho đám cầu thủ đánh võ thế, để đội bóng triệt để từ bỏ đối thêm lúc thi đấu ý nghĩ. Tại thể lực bên trên không có gì có thể giữ lại. Nếu như không thể san đều tỷ số điểm số, liền không có thêm lúc thi đấu. Nhưng vì san đều tỷ số điểm số, bọn hắn nhất định phải tại còn lại tranh tài thời gian bên trong nỗ lực càng nhiều thể năng đại. Giới, Real Madrid tư thái phi thường minh xác, ổn thủ phản kích. Đây là bảo đảm thắng lợi tối ưu lựa chọn, mà lại đang phản kích phối trí bên trên có thể xưng đỉnh tiêm. C. Ronaldo, Benzema, Asensio, Hồng Quân ở vào bên bờ sinh tử. Đối phòng tuyến khảo nghiệm sẽ tăng thêm một bước. Tranh tài phút thứ 73 lúc, đường Real Madrid hậu trường phòng thủ sau khi thành công. Các Vahan thẳng tắp truyền xa đi tìm trước trận phản việt vị trí chạy Asensio. Liverpool hậu trường phòng thủ Casemiro lập tức cùng Benatia tiến hành đổi vị. Benatia hiệp phòng đường biên, hắn thì đi thiếp thân chằm chằm phòng Benzema. Asensio vừa đăng tràng không lâu, trạng thái còn chờ tăng lên. Tại nếm thử trực tiếp biến hướng bên trong cắt qua rơi Benatia lúc bị cắt bóng. Asensio hơn người ý đồ quá rõ ràng. Benatia làm ra một lần mấu chốt chặn đường. Liverpool khoái công. Bóng đá lại về tới trước trận cánh trái. Guerrero lĩnh cầu sau lội cầu đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Các Vahan thu nhập vùng cấm địa trung lộ lúc Gareth Bale kéo bên cạnh hạng ngọn nguồn tiếp ứng. Guerrero đưa bóng chuyền đi về sau, chỉ gặp Gareth Bale lội cầu cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Các Vahan lập tức chặt đứt Gareth Bale cắt ngang tuyến đường. Gareth Bale thì dưới chân đập cầu biến hướng nhanh chóng tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng. Quét ngang phía trước cầu môn khu vực, Ramos trước tiên đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid áp xúc không gian để Liverpool tiến công muốn tại vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra cơ hội trở nên vô cùng khó khăn. Chiến thuật phạt góc mở ra, Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tao ngộ vây đoạt lúc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Henderson chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong nếm thử đưa ra một cước thẳng nhét. Trận banh này ý nghĩ rất tốt, cũng xác thực truyền đi, nhưng là Mbappe lại trước chen vào tiếp ứng bên trong bị xử phạt việt vị. Real Madrid không chút hoang mang, không kiêu không gấp, bọn hắn tin chắc chỉ cần lấy tối bình ổn lệch bảo thủ tư thái đến đối mặt tranh tài. Như vậy thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn. Tranh tài phút thứ 77 lúc Cê Ronaldo trước trận cánh trái không chế bóng, hắn phát hiện không có cơ hội tốt liền không có cấp tốc hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Van Dijk từng bước ép sát, Cê Ronaldo đưa bóng về gõ cho vị trí chạy đi lên tiếp ứng Cruz. Henderson đối Cruz phòng thủ như bóng với hình, từ phía sau dẫn cầu lui về hơi kéo ra cùng Henderson khoảng cách về sau đưa bóng nghiêng truyền bên. Trong vòng khu vực, Benzema chủ động tiếp ứng. Tại khống chế bóng điều chỉnh lúc mắt thấy Asensio phản việt vị trước chen vào vị trí chạy. Hắn quả quyết nửa quay người đưa ra một cước thẳng nhét. Phòng tuyến lỗ hổng quá lớn, Liverpool phòng tuyến có thể dễ dàng bị đánh xuyên. Nhưng Benzema trận banh này vì tránh đi Benatia cùng Casemiro chặn đường, truyền lực lượng lớn, Asensio cho dù phản việt vị thành công, nhưng vì đuổi kịp bóng đá cũng cần thời gian nhất định. Từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, Ter Stegen quả quyết bỏ cửa mà ra. Tại vùng cấm địa tuyến trước một cái đá mạnh đưa bóng vượt lên trước giải vây ra ngoài. Hô, nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá vạn phần thất vọng. Nếu như Asensio có thể đơn đao phá khung thành, như vậy Real Madrid liền khóa chặt thắng cục. Hồng quân fan bóng đá thì là lòng còn sợ hãi, chỉ cảm thấy cả người đều có chút hoảng hốt, phảng phất sống sót sau tai nạn. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, không từng có một lát biểu hiện ra từ bỏ dấu hiệu. Ter Stegen giải vây đi ra bóng đá phía trước trận bị Khedira đánh đầu đưa đò đưa đi tìm Modric. Eriksen thiếp thân chằm chằm phòng Modric lúc chú trọng phong tỏa hắn hướng về phía trước cùng đường biên ra cầu góc độ. Cái này khiến Modric không chế bóng lựa chọn hướng trung lộ phương hướng dẫn bóng. Chỉ cần cho hắn góc độ cùng không gian, hắn liền có thể lại đem cầu truyền cho Cê Ronaldo hoặc là trước trận chủ động vị trí chạy Benzema. Nhưng ngay tại chụp cầu né tránh qua Eriksen phản đoạt trong nháy mắt, làm hắn không tưởng tượng được là Vardy từ phía sau giết ra vượt lên trước hoàn thành cắt bóng. Tại Vardy cắt bóng sau hắn lập tức dẫn cầu quay người. Modric tại phản đoạt trong nháy mắt, Vardy đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Eriksen hướng về phía trước vị trí chạy bên trong ngay cả ngừng mang lội thúc đẩy thế công. Gareth Bale cùng Mbappe cấp tốc bên trong cắt Real Madrid vùng cấm địa. Real Madrid tuyến hậu vệ lập tức trở về rút lui. Tại Khedira di động đi Eriksen phía trước lúc, Henderson nhanh chóng vị trí chạy đi vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Cruz thì cũng cắn răng lui về cùng phòng. Tại khoảng cách Khedira còn có 1 mét lúc, Eriksen cấp tốc đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Cruz đã dự định đối Henderson tiến hành bên trên đoạt, có thể khiến hắn cùng toàn trường fan bóng đá đều không nghĩ tới chính là Henderson lại xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Cruz lại thuận bóng đá nhấp nhô phương hướng nhìn lại, đập vào mi mắt là bên trong cắt Ano. Không người chăm chăm phòng cùng quấy nhiễu Ano nghênh cầu lội cầu một bước sau tiện thể hoàn. Thành điều chỉnh, sau đó quả quyết lên chân sút gôn. Khoảng cách cầu môn ước chừng 20 yard khoảng cách. Ano oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Bóng đá như là cỗ sao chổi bay vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Như bạch hồng vút không? Navas chạy nhanh bên trong lên nhảy dập tắt lửa. Tay phải đầu ngón tay mặc dù đụng phải bóng đá, nhưng rất nhỏ biến hướng về sau. Bóng đá như cũ bay vào cầu môn bên trong. Millennium Stadium nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá đều là một bộ vẻ kinh ngạc. Hồng quân fan bóng đá gần như kích động đến lệ rơi đầy mặt. Tiểu tướng Ano cuồng hống một tiếng. Gareth Bale xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực, sau đó trong chiều vòng phương. Hướng chạy tới, Zidane nghiến răng nghiến lợi, đã mất đi bình tĩnh. Tư Đồ Vân Binh có chút ngóc lên cái cằm, thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm túc mục. Bóng vào rồi, Ano, OMG, Ano tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực sút xa đánh xuyên Navas 10 ngón quan. Liverpool lần nữa san đều tỷ số điểm số. Quá điên cuồng, điểm số biến thành 4-4. Quả cầu này muốn vì Vardy ghi lại một công. Hắn tại phản đoạt bên trong đối Modric cắt bóng 10 phần mấu chốt. Đồng thời để Real Madrid cũng không tưởng được. Về sau Gareth Bale cùng Mbappe tại phong tuyến đỉnh cao nhất hấp dẫn hỏa lực. Eriksen truyền bóng trải qua Henderson linh cơ lóe lên bỏ qua biến thành tuyệt diệu trợ công. Ano từ đường biên bên trong đánh trúng không người chằm chằm phòng. Marcelo về tới vùng cấm địa bên trong, lại nghĩ ra đỉnh phòng hoàn toàn không còn kịp rồi. Ano cước này sút gôn tuyệt đối là hắn chức nghiệp kiếp sống xuất đạo đến nay đặc sắc nhất cùng trọng yếu nhất phá khung thành. Viên này dẫn bóng giá trị không gì sánh kịp. Tranh tài còn thừa lại 10 phút. Sẽ có thêm lúc thi đấu sao? Nhìn Liverpool dáng vẻ là không có ý định đem quyết chiến đặt ở thêm lúc so tài. Bọn hắn tranh thủ thời gian để Real Madrid kéo cầu. Gửi hy vọng ở tại thông thường thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Liverpool xác thực cùng Real Madrid không đánh nổi thêm lúc thi đấu. Lấy hy sinh càng nhiều thể năng làm đại giá chính là vì tại thông thường thời gian bên trong một trận chiến định giang sơn, Liverpool khí thế như hồng, dù là phòng tuyến xác thực như cũ nguy hiểm, nhưng bây giờ đội bóng đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Ngược lại là cho Real Madrid ra một vấn đề khó, là tại cuối cùng 10 phút cùng Liverpool phân cao thấp. Vẫn là tuyệt đối giữ vững cái này 10 phút về sau tại thêm lúc thi đấu lại phân thắng bại. Zidane nhìn xem Tư Đồ Vân Binh không ngừng vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, đồng thời để đội bóng tiếp tục biểu hiện được cương ngạnh. Rõ ràng Liverpool không nghĩ tới tại thêm lúc thi đấu quyết chiến, bọn hắn liền muốn tại thông thường thời gian bên trong quyết định quán quân, hoặc là quán quân hoặc là á quân. Không thành công thì thành nhân, dựa theo thông thường mạch suy nghĩ tới nói, Real Madrid không thể đi theo Liverpool tiết tấu đi. Nhưng bây giờ tình thế lại để cho Zidane biết nếu như Real Madrid không thể giống Liverpool như thế. Đánh bạc mệnh đi tranh thủ quán quân, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ cùng quán quân lần nữa bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng là làm như thế nào mạo hiểm đâu? Nửa chặng sau Liverpool rõ ràng so Real Madrid biểu hiện càng tốt hơn. Nguyên nhân ngay tại ở Tư Đồ Vân Binh ở giữa sân nghỉ ngơi có một cái điệu trường cà. Hắn có thể từ toàn cục đến cục bộ một lần nữa bố trí chiến thuật. Real Madrid bây giờ lại không có cơ hội như vậy. Mặc kệ là đánh tiên cơ vẫn là đánh chuẩn bị ở sau. Real Madrid có lẽ tại trên thực lực mạnh hơn hôm nay Liverpool. Nhưng là tại tiết tấu bên trên Tư Đồ Vân Binh lại dẫn trước lấy Zidane. mặt lộ vẻ khó xử. Zidane cuối cùng không có đi chấp hành một cái mạo hiểm phương án, bởi vì hắn không cách nào cam đoan Real Madrid chỉnh thể không xuất hiện chỗ sơ suất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN